Long thần ở rể. Chương 120, C120, xe van versus Porsche. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Tô, chiếc xe này của cậu quá đỉnh. Thế cậu mau tăng tốc độ, để bọn tới cảm nhận tốc độ và tình cảm mãnh liệt đi. Một thanh niên trong đó nhìn Tô Minh Vĩ, vội vàng nói, chắc chắc không? Mình dẫm chân ga, nếu mà dẫm xuống rồi thì tất cả xe trên con đường này đều sẽ trở thành cặn bã, bị mình bỏ xa sau lưng. Các cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhá, Tô Minh Vĩ đắc ý nói. Bọn mình đã chuẩn bị xong rồi, ba người vội vàng gật đầu. Nếu đã như vậy, thì, Tô Minh Vĩ khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt đắc ý nói. Đối mặt với gió táp đi, dứt lời, Tô Minh Vĩ dẫm xuống chân ga tăng tốc. Vù, tiếng động cơ trầm mà dễ nghe gầm rú vang lên. Ngay sau đó, chiếc Porsche 911 như con ngựa hoang cởi cương, tốc độ lập tức tăng vọt lên, lao nhanh về phía trước. Những chiếc xe vốn còn đi ở hai bên Porsche, trong nháy mắt bị rớt lại một khoảng, bị vứt lại xa xa ở phía sau. Ngoài ra, bởi vì Porsche 911 là xe thể thao mui trần, bốn người ngồi trong xe có thể cảm nhận rất rõ cảm giác nhanh như điện sau khi chiếc xe tăng tốc. Từng trận gió mạnh thổi vào mặt bọn họ, điều này làm cho bọn họ rất sảng khoái. Châu bò à, cậu Tô ơi, chiếc xe này đúng là quá trâu, ngầu quá. Chiếc xe này đúng là vô địch. Có thần xe thế này ở đây. Trong cuộc thi vua xe hơi tỉnh Thiên Nam một tháng sau, cậu Tô nhất định có thể giành được chức vô địch. Ba người liên tục nịnh hót. Nghe thấy vậy, nụ cười đắc ý trên mặt Tô Minh Vĩ lập tức càng tươi hơn. Cười to nói, ha ha ha, đương nhiên rồi, mình đã tốn vốn gốc để lắp lại chiếc xe này, là để chạy ở giải vua xe Thiên Nam đấy, vua xe Thiên Nam lần này phải là mình. Đừng ai hòng tranh với mình, bởi vì không có ai có thể vượt qua tớ ở trên đường, nhưng mà. Tô Minh Vĩ vừa mới nói xong câu đó, chỉ nghe thấy một tiếng vèo, vang lên. Một chiếc xe van màu trắng từ bên hông chiếc Porsche của hắn vượt qua. Điều này làm cho Tô Minh Vĩ cùng với ba người trên xe sững sờ. Mà sau khi bọn họ nhìn rõ chiếc xe vượt qua mình là một chiếc van, hai mắt trừng to đến suýt nữa thì rớt ra ngoài. Con mẹ nó, mình không nhìn nhầm đấy chứ. Vừa nãy có một chiếc van vượt qua chúng ta. Cậu không nhìn nhầm đâu. Bởi vì tôi cũng nhìn thấy, má cái quỷ gì vậy a? Van bây giờ cũng trâu bò như thế hả? Ba thanh niên kinh ngạc nói. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Tô Minh Vĩ lập tức cực kỳ khó coi. Mặc dù ba người không có ý châm biến hắn ta, nhưng trong suy nghĩ của hắn ta, đây rõ ràng là đang bị vả mặt. Đường đường là Porsche 911 lại bị một chiếc van vượt qua. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới đua xe nữa chứ? Nghĩ tới đây, Tô Minh Vĩ tức giận đập vô lăng một cái, cắn răng, hung hăng nói, mẹ nó, dám vượt qua xe của bổn thiếu. Hôm nay bổn thiếu đuổi kịp chiếc van kia, phải cho nó vỡ nát mới được. Nói xong, Tô Minh Vĩ liền chuẩn bị tăng tốc đuổi theo. Cậu Tô, cậu tuyệt đối không được xúc động. Chẳng nhẽ cậu không nghe về truyền thuyết xe van sao? Một thanh trong đó vội vàng ngăn Tô Minh Vĩ, khuyên nhủ nói, truyền thuyết chó má gì chứ? Một chiếc xe van thì có được truyền thuyết gì chứ? Tô Minh Vĩ trợn mắt nhìn thanh niên kia một cái, tức giận hỏi, lời ấy cậu Tô sai rồi. Thanh niên kia lắc đầu, sau đó tình ý sâu xa nói, câu cửa miệng nói, ở trên đường có hai loại xe không thể trêu chọc, một là loại đó chính là loại siêu xe. Bởi vì cậu vĩnh viễn không biết được đối phương là loại thân phận cao quý gì. Còn loại thứ hai, chính là chiếc xe van kia. Bởi vì cậu mãi mãi không biết có bao nhiêu người xuống từ cái xe đó. Quay đầu nếu cậu Tô mà đuổi theo, xảy ra va chạm với đối phương, kết quả là từ trên xe van đi xuống một đám người, thế thì chúng ta sẽ chịu thiệt đó. Lời này vừa nói ra, Tô Minh Vĩ giật mình, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên kia, vẻ mặt khinh thường nói, phi, mình đuổi theo thì sao? trên xe nhiều người xuống thì sao? Bản thiếu cũng có thể lập tức gọi người tới. Hôm nay nếu mà không đuổi kịp chiếc van kia, bản thiếu khó mà nuốt trôi cục tức này, nói xong. Tô Minh Vĩ mặc kệ lời khuyên của thanh niên kia, trực tiếp nhấn ga, đuổi theo chiếc van phía trước kia. Porsche 911 không hổ là siêu nhanh, hơn nữa lại thêm các kiểu cải tạo tỉ mỉ. Tính năng tất nhiên là khỏi cần nói rồi. Chiếc van so sánh với cái này đúng là không cùng một đẳng cấp. Cho nên Tô Minh Vĩ vừa tăng tốc lại gặp đường thẳng. Chẳng mấy chốc, chiếc Porsche 911 đã thành công đuổi kịp chiếc van kia. Sau đó Tô Minh Vĩ đổi đường, lấy xe mình chặn chiếc van trước mặt. Sau đó từ từ giảm tốc độ, ý đồ ép con van dừng xe. Diệp Thu đang lái xe thì thấy cảnh này. Anh nhíu mày, anh vội chạy về nội thành. Tất nhiên là không phí công để ý. Anh xi nhan để chuẩn bị đổi tuyến đường. Nhưng không thành. Chiếc Porsche 911 trước mặt như là đang cố tình trêu tức anh. Anh đổi làn. Porsche 911 cũng đổi làn. Cố ý chắn trước mặt không cho anh đi. Hơn nữa Tô Minh Vĩ ngồi trên chiếc Porsche, vừa lái xe vừa đưa cánh tay qua đỉnh đầu, giơ ngón giữa lên với Diệp Thu. Còn ba thanh niên kia thì đang xoay người lại, liên tục nói với Diệp Thu. Thằng kia, bị chúng ta chán, chặn, không cho vượt khó chịu lắm đúng không? Có bản lĩnh thì mày vượt đi, nếu mày không nuốt trôi cục tức này thì cứ đâm vào đít xe tao đi. Xem đến lúc đó mày có đền nổi không, ha ha ha. Anh ta lấy cái gì mà đền? Dám vượt chiếc xe của cậu Tô chúng ta. Cho anh ta bán cả cái van kia đi cũng không đủ mà đền, nghe vậy. Diệp Thu híp mắt, đối phương rõ ràng là cố ý khiêu khích. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Nếu đã như vậy, thì đừng trách mình không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhếch miệng nở một nụ cười lạnh. Đối với loại người này, anh chưa bao giờ ngán. Vì thế anh không nói hai lời. Trực tiếp dẫm chân ga, tăng tốc xe lên đến tối đa, mà Diệp Thu bên này bất ngờ tăng tốc, còn Porsche 911 bên kia không ngừng giảm tốc, ý đồ ép Diệp Thu dừng lại, cho nên chỉ trong nháy mắt, đầu xe van đã hung hăng đụng vào đít con Porsche 911. Phanh, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, lúc này, cái xe bị đâm kêu một tiếng chắc nịch. Bốn người Tô Minh Vĩ trên chiếc Porsche 911 lập tức sợ đến trắng bệch mặt. Rõ ràng, bọn họ không ngờ Diệp Thu sẽ bất ngờ đi lên. Dù sao thì dưới tình huống bình thường, xe phổ thông mà gặp xe sang thì đều trốn càng xa càng tốt. Sợ cọ vào làm xước sơn, càng đừng nói là đâm thẳng như vậy. Nhưng Diệp Thu lại toàn không ra bài theo lẽ thường. Cú đâm làm cho ba người kia trở tay không kịp. Sợ đến mức suýt tè ra quần. Lại nhìn vị trí mà hai chiếc xe va chạm. Một tiếng kêu thảm vang lên. Đầu xe van vào hơn phân nửa. Còn đít Porsche 911 thì hoàn toàn thay đổi. Hai cái đuôi xe là nát nhất. Cách trương.